trọng sinh thành tiểu tiên nữ bên cạnh Hoắc Thiếu. Chương 99, lại một ngày bị cô mê hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đã về khuya, ánh trăng trắng nhạt chiếu vào phòng qua tấm rèm không kéo cao. Ôn Cẩm Trương đi đến bên giường, nhìn Ôn Nguyễn đang ngủ say, cúi người kéo chăn đắp cho cô. Ôn Nguyễn nghiêng người ngủ, búi tóc đen rơi vào giữa gối, trắng muốt như ngọc, khuôn mặt nhỏ ngủ sau lộ ra sự điềm tĩnh, xinh đẹp, lông mi thon dài. Ôn Cẩm Trương nhìn khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của cô, thật lâu sau mới trầm giọng nói, con gái ngoan như vậy, gia đình tốt như vậy, sao lại không biết nâng niu, không biết có phải đang nghĩ tới quá khứ hay không? Ôn Cẩm Trương đôi mắt bình tĩnh mà kiềm chế lại bị phủ một tầng đỏ tươi. Hai tay nắm chặt thành nắm đấm, không dám tiếp tục nhìn Ôn Nguyễn. Bóng lưng có chút tiêu sái mà đi ra ngoài. Gần như ngay khi ông rời đi, Ôn Nguyễn đã mở mắt ra, có một chút bối rối trong mắt nai. Ý của ba là gì? Ôn Cẩm Trương từ trong ngăn kéo lấy ra một cái lọ màu trắng, đổ một ít thuốc ra ngoài. Uống xong, điện thoại rung lên, nhìn vào ID người gọi. Ông không trả lời, thanh âm biến mất rồi lại vang lên sau lưng vài phần. Ôn Cẩm Trương cau mày trả lời điện thoại. Cẩm Trương, giọng nói khẽ thì thào của Liễu Thục Oánh từ đầu dây bên kia truyền đến. Ôn Cẩm Trương ngồi ở trên ghế ra, ánh mắt lạnh lùng. Có chuyện gì sao? Cẩm Trương, tôi biết ông còn giận Uyển Uyển. Uyển Uyển quả thực có lỗi. Ngày mai tôi đưa nó đến xin lỗi Nguyễn Nguyễn. Liễu Thục Oánh nghẹn giọng. Ông tối nay không tới Cẩm Viên thật sao? Ông tuyệt đối đừng uống thuốc ngủ nữa, đối với thân thể ông sẽ tổn thương rất lớn. Ông bật loa điện thoại di động đi, tôi đọc thơ cho ông nghe. Ôn Cẩm Trương muốn từ chối Liễu Thục Oánh, nhưng thái dương đau nhói, như có triệu kim châm vào. Đầu đau dữ dội, ông bật loa ngoài gọi điện, đặt điện thoại lên bàn, ngả người ra sau ghế. Nếu ta gặp nhau trên thế giới này, chỉ để gặp nhau một lần, chỉ trong khoảnh khắc hàng tỷ năm ánh sáng đó, tất cả ngọt ngào và buồn bã trong một khoảnh khắc. Sau đó, hãy để mọi thứ xảy ra, xuất hiện ngay lập tức. Ôn Nguyễn đứng ngoài phòng làm việc, nghe thấy tiếng Liễu Thục Oánh nói chuyện điện thoại, đôi mắt hơi mở to, đầy vẻ không tin. Khi mẹ cô nhảy xuống biển, Ôn Nguyễn mới được nửa tuổi, và cô không biết giọng của mẹ mình như thế nào. Nhưng có một đoạn video về cái chết của mẹ cô ở nhà. Ôn Nguyễn đã xem video cách đây vài ngày. Giọng nói của mẹ giống giọng của Liễu Thục Oánh khi đang đọc thơ cho ba cô nghe. Ôn Nguyễn loạng choạng trở về phòng, đầu óc cô rối bời. Cô không hiểu, tại sao ba lại để Liễu Thục Oánh bắt chước giọng mẹ đọc thơ cho ông nghe. Ông ấy có còn yêu mẹ cô không? Nhưng nếu yêu, tại sao mẹ lại là điều cấm kỵ ở nhà? Chính xác thì điều gì đã xảy ra hồi đó? Ông Nguyễn khó khăn chìm vào giấc ngủ giữa hàng loạt câu hỏi. Ngày hôm sau, trên sân cưỡi nhân nhân với bãi cỏ xanh mướt, một bóng người màu đỏ khiến mọi người chú ý, Hoắc Hàn Niên. Tần Phóng, Thẩm Bác Vũ, Minh Khải, Thẩm Xuyên ngồi trên khán đài. Tiểu tiên nữ hôm nay tư thế hiên ngang quá, rút kinh nghiệm cuộc thi bơi ngày hôm qua, bị cho ăn một đá nên Minh Khải không dám khen quá nhiều. Hoắc Hàn Niên nheo đôi mắt đen láy, ánh mắt chăm chú vào bóng dáng mảnh mai, một chiếc áo sơ mi trắng cổ ren với một chiếc áo ghi lê mỏng, một chiếc váy kiểu tây thắt eo màu đỏ, một chiếc quần bó màu trắng, đôi chân thon thả để lộ hoàn toàn, đôi giày Martin, trẻ trung, xinh xắn, khí thế hào hùng, mạnh mẽ. Ôn Nguyễn tại đường đua số 4, cưỡi con ngựa nâu đỏ, bước tới đường đua, cô liếc nhìn khán phòng, tầm mắt, tình cờ gặp Hoắc Hàn Niên, cách Trương.